Thiếp thân đặc công, chương 754, phế vật là phế vật, góc truyện audio.com, tiếng lười nhác và mang theo một tia cà lơ phất phơ không chút nào chấp nhận thanh âm vang lên sau đó, trong quán rượu đều ngơ ngẩn, mà ngay cả Lâm Giang cũng là kinh ngạc trở lại phòng. Nhưng mà bên trong quán rượu Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương thân thể mềm mại là nhịn không được run lên, trong đôi mắt lại còn dần hiện ra một tia mừng rỡ cực kỳ quang mang, tiếng lười nhác thanh âm các nàng lần nữa quen thuộc cũng bất quá, nhưng sau đó, các nàng mặt ngọc là nhịn không được khẽ hiện hồng lên. Hết thảy hay là duyên nhiều, Phương Giật Thiên mở miệng nói cái kia cố nghe nói nơi này có người muốn động nữ nhân ta. Làm cho các nàng rối rít sinh ra hiểu lầm. Điều này khó trách Âu Thủy Nhu gọi điện thoại cho Phương Giật Vô cầu giúp, vì vậy nàng đương nhiên cho rằng Phương Giật Vô chạy đến sau đó thốt ra những lời này tự nhiên là hướng về phía nàng mà nói. Nhưng mà Mộc Úc Phương cho là mình tránh gặp phải mấy nam nhân công kích, vì vậy lại còn đương nhiên cho rằng Phương Giật Thiên câu nói kia là hướng về phía nàng mà nói. Nói cách khác, trong nháy mắt Âu Thủy Nhu cùng Mộc Úc Phương trong lòng cũng cảm thấy Phương Giật Thiên trong miệng cái kia cô nữ nhân ta. Chỉ đúng là các nàng. Lâm Giang xoay người nhìn lại, là thấy Phương Giật Thiên sắc mặt lười nhác đi vào, cùng bên cạnh hắn chính là một sắc mặt trầm ổn, khí thế nội liễm trung niên nam tử chính là Long Khiếu Thiên. Các ngươi là gì, không thể làm trung tựu lại cốt ngay, nếu như các ngươi tối nay không muốn ở bệnh viện. Lâm Giang giọng nói lạnh lẽo mà nói, đại ca, bao nhiêu năm không có nghe được có người dám can đảm đối với chúng ta nói cốt ngay. Chó quỷ tựa hồ là có chút thực lực a, bằng không cũng đã quyết định không dám nói ra nói như vậy. Đại ca thật giống như có chút không dễ làm a, nếu không cùng hắn nói một chút điều kiện. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi móc ra thuốc lá, đưa cho bên cạnh về rồng Khiếu Thiên một chi, đánh lửa sau đó hắn cũng đã hút một điếu thuốc. Lòng Khiếu Thiên hít một ngụm khói, đạm mạc ánh mắt từ Lâm Giang trên thân đảo qua mà qua, không biết thế nào, giờ khắc này Lâm Giang có loại như mũi nhọn trong bối cảm thấy, phảng phất là từng cái một quân cự thạch đặt ở hắn rồi trên thân chiếc, hãy để cho hắn suýt nữa không thở nổi. Nói điều kiện, Giật Thiên, ngươi nghe xem hắn nói điều kiện gì. Lòng Khiếu Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Phương Giật Thiên khẽ nheo lại hai mắt tinh xảo hướng phía Mộc Úc Phương cùng Âu Thủy Nhu đi tới, bốn người đối với Mộc Úc Phương liên hiệp công kích nam tử cũng đã ngừng tay tới, từng cái một ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Phương Giật Thiên, một bộ rực rực dục thí vẻ. Phương Giật Thiên phảng phất là không có đem ánh mắt của bọn hắn nhìn ở trong mắt như đi tới Mộc Úc Phương trước mặt trước, mở miệng hỏi. Không có sao chứ, Mộc Úc Phương cắn cắn môi, rồi sau đó là lắc đầu. Phương Giật Thiên ánh mắt vừa nhìn về phía Âu Thủy Nhu, hỏi. Ngươi sao, ta không có tới trễ. Âu Thủy Nhu sắc mặt ngẩn ra, trong nháy mắt đó, trong lòng dâng lên một tia nói không rõ là di chuyển hay là khiếu nại ôn tình. Ngay tại nàng gọi điện thoại cho Phương Giật Thiên cầu trợ, có thể Phương Giật Thiên trong điện thoại hơi trầm mặc thời gian, nàng sâu kín thuyết tiếng sau đó cúp điện thoại, nàng ban đầu nghĩ rằng Phương Giật Thiên chắc là không biết tới, một khắc kia trong lòng của nàng đích thật là rất thua, mơ hồ còn có chút đau nhói. Có thể nhưng trong lúc một chốc Phương Giật Thiên đứng ở trước. Góc truyện audio.com, mặt nàng, nhìn cái kia phó lười nhác và kiên cường khuôn mặt lắng nghe cái kia quan tâm giọng nói, nàng âm thầm cắn răng, có thể trong đôi mắt nước mắt là nhịn không được hiện lên ra, nàng cũng là lắc đầu cười cười, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại rồi sao? Trong sinh hoạt không có ngạc nhiên cũng chỉ có không có ngoài ý muốn mừng rỡ coi như là đưa cho ngươi một cái nho nhỏ ngạc nhiên. Phương Giật Thiên cười nhạt rồi sau đó nhìn về phía Mộc Úc Phương, nói, ngươi quên ta từng nói cho ngươi. Lâm Úc Phương sắc mặt ngẩn ra, hỏi, cái gì, nói cái gì, nói với ta nói thời gian không cần đeo mặt nạ ta thích nhìn mặt của ngươi. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, Mộc Úc Phương dưới mặt nạ vẻ xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên, rồi sau đó giảo hoạt cười một tiếng, nói. Có thể ngươi cũng nói từ trừ ngươi ra, trong trước mặt người khác không thể tháo mặt nạ xuống, không phải sao? Phương Giật Thiên ngẩn ra, không nghĩ tới mình còn nghĩ mình một quân, hắn sờ sờ lỗ mũi, cười cười, nói. Xem ra ngươi không có quên lời ta nói a. Tốt rồi, trở lại chuyện chính, tới gây chuyện chính là phía trước cái kia vừa nhìn cũng biết là ham muốn quá độ vì vậy vẻ mặt bệnh lia dương dạng bệnh lia dương nam. Ngươi chuẩn bị đem hắn thế nào? Mặc dù nói cho ta biết như vậy ta cho phải cùng hắn nói điều kiện a. Mộc Úc Phương nghe vậy nhịn không được khó chịu cười lên, con vật này vừa mở miệng rồi đem người khác định nghĩa là bệnh lia dương nam, không khỏi cũng quá tổn hại một chút. Hắn nguyên bổn là nơi này một hội viên khách cũ, có một đêm hắn sau khi rượu vào không nên ta phụng bồi hắn, hắn dây dưa dưới ta liền ra tay dạy dỗ hắn rồi. Thật không nghĩ đến, nửa tháng đi qua, hắn tối nay cũng là mang theo một đám người tới tìm ta. Mộc Úc Phương cười lạnh tiếng, nói. Phương tỷ, đây chính là ngươi không đúng, tất cả mọi người là người văn minh, làm sao ngươi có thể tùy tiện sử dụng bạo lực đây? Được, chẳng lẽ đêm hôm đó ngươi một cái chân u ám trực tiếp đem hắn một dương lũ nam đánh cho thành nam thái giám? Cũng không đã có, khó trách hắn nếu trả thù tới. Có thể thái giám coi như là hoa đà trên đời cũng không còn biện pháp a, đã tục không trở lại. Phương Dật Thiên nhún vai, rồi sau đó là hướng về phía sắc mặt đã xanh mét dị thường tức giận Lâm Giang nói, nè, nam thái giám, nếu không ngươi đi khi yêu nhân đã có chuyện này tự lại thanh toán xong, như thế nào? Thả ngươi mẹ nó cho má đàn, con mẹ nó ngươi mới là thái giám. Các ngươi, lên cho ta đi mang tiểu tử này cho phế đi, đặc biệt là miệng của hắn, bắn nát vụn ta xem hắn còn có thể không thể nói chuyện. Lâm Giang hồn hển, tức giận gào thét nói. Vừa mới dứt lời, phía trước mấy cái nguyên bổn là vây công Mộc Úc Phương nam tử đã vây hướng về phía Phương Dật Thiên. Ai, Dật Thiên, xem ra điều kiện của ngươi là nói không được. Lòng Khiếu Thiên khẽ thở dài tiếng, có chút tiếc hận nói. Đúng vậy, ban đầu ta niệm và cái này nam thái giám cũng chưa có nam nhân, tùy tùy tiện tiện đánh gãy hắn cặp chân không có vấn đề, thật không nghĩ đến cho hắn cái hối cải để làm người mới cơ hội hắn cũng không muốn, thật là đáng tiếc. Phương Dật Thiên lắc đầu, cũng rất tiếc hận nói. Vô Phương, ta nói tiểu tử ngươi giao cho ta chút mặt mũi có thể. Nếu đi tới kinh thành, còn cần ngươi động thủ, người như thế này nhìn, thân thủ của ta hơn nữa trước kia như thế nào cho so với còn kém nhiều. Lòng Khiếu Thiên nhẹ nhàng cười, nói. Đại ca khiêm, góc chuyện audio.com, tốn, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nói như vậy không phải cố ý để cho ta khen ngươi à, nhiều năm như vậy, cái này đau ốm cũng không từ bỏ. Đại ca, mấy người phế vật khó nhịn không thể a, phải ra khỏi tay. Phương Dật Thiên dù bận vẫn ung dung cười, đạm nhiên nói. Phế vật là phế vật, coi như là phải ra khỏi tay thì sao? Lòng Khiếu Thiên cười lạnh tiếng, dương mắt nhìn về phía này mấy. Cái đầy mặt tức giận, xuẩn dục động nam tử. Rất tốt, nếu trong mắt của chúng ta bọn họ đều là phế vật như thế nào Phương để cho bọn họ từng cái một biến thành chân chính đúng là phế vật. Phương Dật Thiên cười, lười nhác nói. Hai người này một sướng một họa nói, giọng nói dễ dàng điều khản, lại còn mang theo một tia khinh thường vẻ thẳng để cho trong quán rượu cả đám đều kinh ngạc không thôi, rối rít không giải thích được hai nam nhân rốt cuộc có cái gì thực lực để cho bọn họ vì vậy không có sợ hãi và tự tin vô cùng. Âu Thủy Nhu ánh mắt có chút lo lắng mà nhìn Phương Dật Thiên, dù sao đối với mặt bên kia có mười mấy người, nhưng nhìn Phương Dật Thiên lười nhác khuôn mặt sắc cùng với trong mắt là không mảnh vẻ, nàng tựa hồ là bị cái kia cường đại tự tin lây nhiễm như một viên cỏi lòng cũng chầm chậm an ổn trở lại. Mộc Úc Phương trong đôi mắt lại còn chớp động nhẹ nhẹ khác thường vẻ vang, nhìn Phương Dật Thiên lười nhác điều khản cả lơ phất phơ vẻ tuy nói gặp phải đối phương đông đảo người, nhưng hắn vẫn hay là đàm tiếu tự nhiên dễ dàng tự tại, phảng phất thế gian này bất kỳ đối thủ ở trước mặt của hắn cũng chưa từng hãy để cho hắn mặt nhăn cho mày như. Có lẽ cũng chính là Phương Dật Thiên loại này bề mặt nhìn như lười nhác nhưng cũng làm cho người ta một loại thiết thực cảm giác an toàn cảm giác xúc động nàng nội tâm, làm cho nàng ánh mắt cũng đã nhịn không được dừng lại khi hắn trên thân lên. Sau đó tên kia trước hết công kích Mộc Úc Phương gầy nam tử nơi cổ họng trầm thấp một giọng nói, rồi sau đó hắn là liên hiệp phần còn lại ba người nam tử đầu tiên nhằm phía Phương Dật Thiên. Siêu, trong nháy mắt Lòng Khiếu Thiên trong ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt đó ánh mắt sắc bén như đao, và cả người của hắn đã là giống như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo như hướng phía sông lên cái kia mấy nam nhân vọt lên. Không động như núi, vừa động như rồng. Cách chương.